Nam thần nhảy quảng trường. Chương 11, anh ấy mua cà phê liền đi. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sờ nêu, lúc này cách giờ tan học còn có chút thời gian. Mạch Đương đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau khi xác nhận người bên ngoài đúng là chị Yến ngay tức thì phản ứng kịp, chị Yến về sớm hoặc là trường cho tan học trước giờ. Nghĩ như vậy cậu lập tức kéo cửa sổ xe ra, hướng về phía chị Yến hô to một tiếng. Chị Yến nghe được âm thanh liền dừng bước nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mạch Đương nhô nửa cái đầu ra vẫy tay với anh. Ở trên xe thò đầu ra ngoài là động tác vô cùng nguy hiểm. Anh nhíu mày, đang muốn nhắc nhở Mạch Đương, lúc này đèn xanh sáng, xe buýt chậm rãi khởi động, xe buýt Mạch Đương đang ngồi vừa qua một trạm dừng. Cách trạm dừng kế tiếp một quãng đường ngắn, đợi đến trạm dừng phòng trừng chị Yến đã sớm không thấy người. Lập tức Mạch Đương lại hướng về phía anh hô một câu. Chị Yến, đến tiệm cà phê lâu ra phía trước chờ tôi lập tức đến, tuyệt đối đừng đi nha, chờ tôi đó, thằng nhóc đằng sau rụt đầu vô. Tài xế đang giám sát và điều khiển sau khi nhìn thấy động tác của Mạch Đương liền cầm lấy loa nhỏ nói một câu. Mạch Đương rụt đầu vô một chút, tiếp tục vẫy tay với chị Yến. Chị Yến nhanh chóng nâng tay ra dấu ok, lại chỉ đầu mình nhắc nhở cậu chú ý an toàn. Mạch Đương nhìn thấy động tác của anh liền vội vàng đáp lại một cái. Trở lại chỗ ngồi xuống, nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn chị Yến bên ngoài. Thẳng đến khi xe buýt quẹo đi, ngăn cách tầm mắt hai người, nhìn xe buýt chậm rãi rời đi, chị Yến suy tư một chút. Cất bước đi về phía tiệm cà phê Mạch Đương nói, tâm tình Mạch Đương trên xe buýt tốt cực kỳ. Trước đó cậu còn suy xét sau khi mình đến đại học G là trực tiếp đến phòng học tìm chị Yến. Hay là chờ ở cổng lớn há miệng chờ sung, không ngờ còn chưa đến liền gặp được người. Thật sự là vận mệnh an bài, thời điểm muốn nói yêu đương rõ là ngăn cũng không ngăn được. Khóe miệng Mạch Đương cong lên. Nghĩ đến dáng vẻ ra dấu tay vừa rồi của chị Yến suýt chút nữa nhịn không được huýt sáo lên. Sau khi xe buýt đỗ ở trạm dừng kế tiếp, Mạch Đương xuống xe liền trực tiếp bắt xe đến quán cà phê. Tài xế vừa nghe cậu nói địa điểm, cho rằng cậu nói nhầm, không khỏi quay đầu nhìn cậu. Anh bạn nhỏ, cậu xác định, chỗ cậu nói ở phía trước không xa, cậu đi qua cũng chỉ khoảng 15 phút. Đúng, chính là chỗ đó. Đại ca anh không có nghe lầm cũng đừng do dự, giờ khắc này anh lái không phải xe, là dây tơ hồng của Nguyệt lão. Mạch Đương cười hì hì nói, cậu vừa nói như vậy bác tài lập tức phản ứng kịp. Hóa ra đây là muốn đi hẹn hò nha, tức thì liền đạp cần ga xông ra ngoài, vừa lái vừa nói, chàng trai đi hẹn hò hử, yên tâm, tuyệt không để bạn gái cậu chờ lâu. Ngồi ổn nhá, yes sir, Mạch Đương cười nói, anh cứ việc chạy, chặng đường từ trạm dừng đến tiệm cà phê vốn khá gần. Tài xế lại chạy nhanh, lập tức liền đến cửa tiệm cà phê, Mạch Đương trả tiền xuống xe ba bước thành hai bước đẩy cửa đi vào. Vừa vào liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Chào ngài, xin hỏi ngài đi mấy vị, có đặt trước không, chờ một chút, tôi tìm người đã. Mạch Đương nói với nhân viên phục vụ, cậu đi vào đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng chị Yến. Nhân viên phục vụ cùng theo vào lễ phép hỏi, xin hỏi ngài cần giúp gì không? Mạch Đương lại xác nhận một chút, đúng là không nhìn thấy chị Yến, cậu không xác định chị Yến đã đến hay là không đến. Liền hỏi, vừa rồi chị có thấy một vị nam sinh thân cao ngoài 1m8, mặc tê, rất màu đen. Quần kaki, hơn nữa bộ dáng đặc biệt đẹp trai, hẳn là vừa mới lại đây, có phải đeo một túi vận động màu xanh nhạt không? Tuổi rất trẻ, nhân viên phục vụ hỏi, Mạch Đương nhớ rõ vừa rồi hình như có nhìn thấy chị Yến đeo túi. Màu gì thì không để ý, có điều cậu vẫn gật đầu. Đúng, anh ấy đã tới sao? Đã tới, nhân viên phục vụ nói, nam sinh vừa rồi rất tuấn tú. Ấn tượng của cô vô cùng sâu sắc, Mạch Đương nghe trong lòng liền vui vẻ, chị Yến quả nhiên không lừa cậu, vì thế cậu vội hỏi, vậy anh ấy đâu, ở lầu 2 sao, nhân viên phục vụ lắc đầu, không có, cậu ta đã đi rồi, trong nháy mắt Mạch Dương không phản ứng kịp. Chị nói anh ấy đi đâu? Đi rồi, nhân viên phục vụ nói. Đi rồi, Mạch Dương trợn mắt nhìn. Con tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhân viên phục vụ đỏ mặt lên. Gật gật đầu, đúng vậy, cậu ta mua 2 ly cà phê cùng vài hộp bánh quy nhỏ liền đi rồi. Cậu ta mua 2 ly cà phê cùng vài hộp bánh quy nhỏ liền đi rồi. Mua 2 ly cà phê cùng vài hộp bánh quy nhỏ liền đi rồi. Mua cà phê liền đi rồi, rồi, có điều cậu ta để lại tờ giấy cho cậu. Nhân viên phục vụ nói, cho em, mắt Mạch Dương sáng lên. Đúng, nhân viên phục vụ đi đến trước đài cầm tờ giấy đưa Mạch Dương. Có chuyện đi trước, chị, chữ chị Yến mạnh mẽ có lực. Bút phong trầm ổn, vô cùng dễ nhìn, cầm tờ giấy, tâm tình thất vọng của Mạch Dương nhát mắt được tu bổ. Cậu đem tờ giấy cẩn thận đặt vào lớp trong thứ hai của ví tiền. Hỏi nhân viên phục vụ, cảm ơn chị, anh ấy còn nói gì không? Cậu ta chọn cà phê cho ngài. Ngài uống tại chỗ hay là mang đi? Nhân viên phục vụ hỏi. Mang đi, Mạch Dương lộ ra nụ cười tươi rói. Cầm cà phê đóng gói tốt Mạch Dương ra khỏi tiệm cà phê. Nhân viên phục vụ nhìn theo bóng lưng cậu vài lần. Hoa, cô nàng đỏ mặt gì đó. Một nhân viên phục vụ khác đi ngang qua đẩy đẩy cô. À, không có đỏ mặt. Thời tiết nóng quá đi. Nhân viên phục vụ ho khan một tiếng. Như không có chuyện gì rời đi. Vừa rồi xuyên qua cửa kính ngắm Mạch Dương bên ngoài. Trong lòng lại thầm nghĩ. Ôi chao, mắt tiểu ca này thật là đẹp nha. Thời điểm nháy mắt quả thực dụ người. Ý tưởng của nhân viên phục vụ Mạch Dương không biết. Cũng không có hứng thú. Cậu cầm cà phê ra khỏi tiệm. Thuận tay chụp tấm hình post lên Weibo. Sau đó suy nghĩ buổi trưa nên ăn cái gì thì tốt. Đi tới di động trong túi vang lên. Điện tới là Mạch nha. Tan học rồi, Mạch Dương tiếp điện thoại. Tan rồi, anh đang ở đâu đó? Mạch nha hỏi, Mạch Dương nhìn chung quanh. Nhìn đến cột mốc đường nói. Đường Song Hoa, bên cạnh đài truyền hình thành phố. Sang đây hử, 2 ngày trước không phải mày nói muốn ăn rau dại sao? Bên này có nhà mới mở. Hôm nay phải đi giúp cậu coi tiệm. Lần sau chúng ta đi nha, Mạch Nha nói, cậu Mạch Nha mở một siêu thị nhỏ, thỉnh thoảng bận rộn không đến được hoặc là có chuyện phải làm liền gọi Mạch Nha đến giúp coi tiệm. Mạch Dương nghe liền nói, cũng được, vậy cúp trước đây, nói xong chuẩn bị cúp điện thoại, Mạch Nha vội gọi cậu lại, chờ đã, em còn việc gấp cần nói. Cái gì, không biết vì sao đột nhiên Mạch Dương có loại dự cảm xấu. Lúc anh trốn học lão thái thái đã biết, bước chân Mạch Dương dừng lại, điểm danh, không không không, anh quá coi thường lão thái thái rồi, bà ấy không điểm danh, bà gọi anh trả lời câu hỏi, Mạch Nha đau lòng nhức óc nói, anh, em có lỗi với anh, em chỉ biết bắt chước giọng anh, không cách nào bắt chước mặt anh, bộ dạng anh ưa nhìn hơn em nhiều, những lời này cũng không thể an ủi anh mà chút nào. Ông đây lại không dựa vào mặt kiếm cơm. Mạch Dương thở dài, bà nói gì, sau đó bà để em chuyển lời cho anh. Viết 5.000 chữ kiểm điểm, 4 giờ rưỡi chiều nay, đến văn phòng của bà viết. Mạch Dương quả thực muốn chửi mợ nó rồi. Vốn là, đối với tên con trai có mỹ danh máy gõ chữ như cậu mà nói thì 5.000 chữ là chuyện nhỏ. Nhưng trọng điểm là lão thái thái dạy tiếng Anh. Mà một trong những môn học cậu kém cỏi nhất chính là tiếng Anh. Không chỉ phải viết 5.000 chữ, còn phải đương trường viết quả thực là đổi tận giết tuyệt mà. Sau khi cúp điện thoại, Mạch Dương nhấp một hớp cà phê, nghĩ thầm lần sau nhất định phải làm chút gì mới có thể an ủi trái tim bị thương của mình. Mà bên kia chị Yến đã ngồi trong xe đột nhiên hắt xì liên tục 3 cái. Chị Hoan ngồi trên ghế lái nhìn anh một cái. Hỏi, làm sao vậy, bị cảm, không có, chị Yến lắc đầu, rút miếng khăn giấy, à, vậy chính là có người nhờ em. Chị Hoan trêu chọc cười nói, chị Yến nhìn cà phê trong tay, như vô tình nói, đại khái là có người mắng em, ai, chị Hoan bất ngờ nhướng mi, lại có người mắng em, chị nhớ rõ Tiểu Ngọc nói em là siêu cấp nam thần trường học mà. Chị Yến không đáp lại. đối với danh hiệu như vậy không có cảm giác gì. Hôm nay anh còn có việc, vừa rồi chỉ là không muốn Mạch Đương làm động tác nguy hiểm mới ra dấu tay đến tiệm cà phê gặp mặt. Khi Mạch Đương đến không nhìn thấy anh, không biết sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng chị Yến gợi lên một nét cười không rõ, lập tức liền biến mất. Hôm nay tâm tình em rất tốt nha, chị Hoan nói. Chị Yến tùy ý ừm một tiếng. Một hồi đón chị Bảo muốn đi ăn gì? Chị Hoan hỏi, chị Bảo là em trai bọn họ, năm nay mới 6 tuổi, học lớp 1 tiểu học. Lúc này hai người đi đón nhóc tan học. Chị Yến suy nghĩ một chút, nói, McDonald's đi. Hừ, không phải em nói ăn McDonald's nhiều không tốt sao? Chị Hoan hỏi, thỉnh thoảng ăn chút không sao cả. Chị Yến nói, anh xoay xoay ly cà phê. Chị Hoan đối với ăn cái gì không có yêu cầu. Thấy anh nói như vậy cũng không nói gì. Lái xe chạy đi, McDonald's, Mai Giang, Mai Đăng Láo, gần giống với Mạch Đương Đương. Mai Giang Giang, Mai Đăng Đăng, cách chương.